Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, mới nữ Aquaman. Một trà lại một trà. Y học trung tâm, mới bác sĩ tập sự đã vào chỗ. Truyền kỳ bác sĩ tập sự Gray cũng lợi dụng nàng lưu ban. Không, là hàng cấp lão điểu thân phận. Thành công tại mới bác sĩ tập sự quần thể vang dội danh khí. Chỉ là danh khí chất lượng là không ngừng biến hóa. Tại đại đa số bác sĩ tập sự đều mờ mịt luống cuống vòng thứ nhất lớp học. Bác sĩ tập sự Gray độc lập nghênh đón một cái tân sinh mệnh. Hơn nữa là nhẹ nhàng như vậy tùy ý. Đây quả thực là bức cách tràn đầy. Liền tại tất cả bác sĩ tập sự tưởng rằng y học trung tâm quả nhiên thiên tài tập hợp thời điểm. Chân tướng tới, nguyên lai là lão điểu chứa. Cái này, về sau bác sĩ tập sự Gray thân phận liền lúng túng. Liên quan York thân phận cũng bị hỏi thăm rõ ràng. Chúng ta thật thảm, đi theo chính là bị Duncan bác sĩ đào thải bác sĩ nội chú. Bên người đối thủ cạnh tranh là cùng cấp trên bác sĩ nội chú thẳng thắn gặp nhau lão điểu. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, mà còn hắn còn yêu cầu chúng ta 4 giờ liền đến. Cái khác tổ đều là 5 giờ. Trình độ không đủ, thái độ đến góp, chúng ta đều là góp đủ số. Ai? Job thủ hạ bác sĩ tập sự bí mật phàn nàn không ngừng. Trong bệnh viện không có bí mật. Rất nhanh những âm thanh này liền truyền đến York trong tai của bọn hắn. York rất xấu hổ. Meredith rất xấu hổ. Christina rất vui vẻ. Ngươi dạng này là không giải quyết được. Khó trách Adam sẽ đem ngươi đá rơi xuống. Cấp trên bác sĩ không có uy tín. Làm sao mang bác sĩ tập sự? Nếu mà ngươi lại không giải quyết được. Liền muốn giống như Meredith. Bị Adam hoàn toàn từ bỏ. Hại. Meredith bất mãn kêu một tiếng. Adam không có đem ta đá đi. Chấm ngoặc kép. York cũng không nguyện ý tiếp thu thuyết pháp này. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Adam sở dĩ còn để ngươi mang bác sĩ tập sự. Nhìn chính là ngươi cùng qua hắn. Thực lực vượt xa cái khác bác sĩ nội chú. Christina nhắc nhở. Hắn định ra quy tắc. Cũng cho ngươi bản mẫu. Ngươi chỉ cần đi theo làm liền là. Những người khác ngươi cũng học không được. Dễ dàng vẽ rắn thêm chân. Ngươi liền dựa theo cái kia lãnh khốc tên nhỏ con đến. Cùng bác sĩ tập sự giao cái gì tâm. Lãnh khốc uy nghiêm công chính. Liền kết thúc. Ngươi bây giờ bước đầu tiên. Chính là muốn để bọn họ sợ ngươi. Không phải vậy một đám căn bản không sợ ngươi. Thậm chí chướng mắt ngươi người. Làm sao lại phối hợp ngươi. Để ngươi có uy nghiêm. Sợ ta. York ấm nam tính cách, có chút xoắn suýt, xem ta, dựa theo học, Christina cười, sau đó chỉ một cái bác sĩ tập sự, cái kia người nào, ta để ngươi làm kiểm tra ngươi làm sao, làm, phía trước bị phái đi làm việc bác sĩ tập sự liền vội vàng tiến lên, miêu tả một lần, Christina mặt lạnh lấy phân phó, ngoặc kép, ta cái này đi lấy báo cáo. Bị phái đi làm việc bác sĩ tập sự lúng túng nói. Cầm tới báo cáo. Ngươi nhìn đều không có nhìn. Christina đổ ập xuống khiển trách. Thời khắc mấu chốt. Làm sao có thời giờ cho ngươi trở về cầm báo cáo nhìn. Thật gặp gỡ tình huống. Ngươi đã hại chết một bệnh nhân. Ngươi biết không? Xin lỗi. Bị phái đi làm việc bác sĩ tập sự cái trán đầy mồ hôi. Ngay lập tức đi nhớ kỹ bệnh án. Sau đó chạy bộ tới nói cho ta. Christina quát. Phải. Bị phái đi làm việc bác sĩ tập sự chạy như điên. Thấy được chưa? Christina nhún vai nói. Đây mới là ngươi phải làm. Ngươi cùng qua Adam. Lại lưu ban qua. Cơ sở đã thật tốt. Chỉ cần ngươi có thể lạnh xuống mặt đến. Dùng y thuật nói chuyện. Ngươi liền có thể hoàn toàn trấn trụ bọn họ. Bọn họ bất quá là cái gì cũng đều không hiểu thực tập thái điểu mà thôi. Nên lo lắng, nên sợ hãi, nên lấy lòng chính là bọn hắn. Mà không phải ngươi. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng cái này xác thực hữu hiệu nhất. Meredith thấy York nhìn nàng. Nhún vai nói. Bên kia, thật xin lỗi. Carter bác sĩ tương đương, một cái nữ bác sĩ tập sự vội vội vàng vàng chạy tới. Đụng phải chính mình phụ giáo lão sư Carter. Vội vàng nói xin lỗi. Ngoặc kép. chấm ngoặc kép. Carter rất im lặng. Nếu như nói không cẩn thận va chạm đến, cái kia tình có thể hiểu. Vị trí mềm mại một chút, cũng coi như hợp lý phạm vi bên trong. Nhưng ngươi nói xin lỗi thời điểm, một bên vò va chạm vị trí, một bên để mắt mị hắn. Cái này liền quá rõ ràng. Hắn nhưng là lão tiền gia đích hệ tử đệ. Cái gì chưa từng thấy. Emerson bác sĩ, đây là thứ nhất phấn chấn. Carter dựng lên một ngón tay. Đổi thành trước đây, hắn có lẽ sẽ động tâm. Thậm chí không ngại cùng cái này thanh tú tóc ngắn nữ bác sĩ tập sự đến một trận oanh oanh liệt. Liệt giao lưu, nhưng Adam quy củ đã trở thành thói quen của hắn. Đối phương cũng không có đẹp đến loại kia để hắn đánh vỡ hiện tại cuộc sống tốt đẹp trình độ. Lại nói, hắn cũng muốn không tầm thường a. Nghĩ tới đây, hắn cũng vuốt vuốt cánh tay. Thật đau. Cái gì? Mới tới bác sĩ tập sự Reader. Emerson kinh ngạc đều quên tiếp tục xoa bóp có chút đau đau vị trí. Vừa rồi cũng là hạ túc tiền vốn. Thật đụng đau, vì gây nên cấp trên bác sĩ nội chú chú ý. Đồng thời lại không ngược gió gây án. Nàng cũng là nhọc lòng. Vốn là muốn liền tính trêu chọc không đến Carter. Cũng có thể để trong lòng của hắn bao nhiêu đối nàng dâng lên cảm giác không giống nhau. Từ đó tại cung tổ này cái khác bác sĩ tập sự cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Mấu chốt nhất là, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Đây là nàng nữ Aquaman cuộc đời tích lũy kinh nghiệm quý báu. Vòng thứ nhất ban kết thúc không bao lâu. Nàng liền đã cầm xuống cùng giới hai cái mới tới bác sĩ tập sự. Thật không nghĩ đến chờ đến nhưng là Carter hờ hững lấy đúng. Còn có cái gì chẳng biết tại sao thứ nhất phấn chấn. Có thể làm nữ Aquaman nàng. Cũng không ngốc. Cái này thứ nhất phấn chấn rõ ràng nói không phải nàng đối hắn lần va chạm đầu tiên. Chớ nói chi là Carter cái kia chói mắt vò cánh tay động tác. Biết hay không người mẫu dáng người đẹp. Ngoặc kép. Đang cần bác sĩ quản lý là rất nhân tính hóa. Sẽ không một mặt cường ngạnh. Carter cho cái này muốn đi đường tắt thái điều bác sĩ tập sự phổ cập. Khoa học ba phấn chấn bị loại lý luận. Tại không thể đụng vào thứ nhất quy tắc bên ngoài. Cái khác một chút khó có thể lý giải được khó mà miêu tả sai lầm. Sẽ có ba lần cơ hội. Ngươi muốn làm gì? Ta rất rõ ràng. Chính ta liền. Sở dĩ ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Muốn đánh gần cầu. Đi rất thuần rất mập mờ lộ tuyến đến lẩn tránh quy định thứ nhất. Là đi không thông. Mà còn ngươi tới chậm. Hiện tại đã là đang cần bác sĩ quy củ nói chuyện thời đại. Nói xong cũng đi. Reader. Emerson cảm giác ngực càng đau. Đặc biệt là bị Carter câu kia. Ngươi tới chậm giận đến. Nàng có thể là đã sớm dò nghe Meredith. Gray truyền kỳ kinh lịch. Đối với quen thuộc tại sử dụng chính mình. Thiên phú. Nàng. Đương nhiên là đi cái này tiền bối thành công con đường. Nhiều như vậy tài nguyên. Nhiều như vậy dung sai không gian. Nếu là đổi thành nàng. Nàng khẳng định làm so cái này củi mục tiền bối tốt. Có thể hiện thực nhưng hung hăng cùng nàng mở một trò đùa. Nàng tới chậm, sở dĩ nàng càng nghĩ càng giận. Cũng là bởi vì cái này có vẻ như thật sự là một câu lời nói thật a. Xem ra, nàng thật tới chậm. Melendez, cùng ngươi nói chê cười. Trong bệnh viện lại tới một cái mới Gray. Chấm ngoặc kép, Carter quay đầu liền đi cùng tên nhỏ con nói đùa. Muốn ta nói, dứt khoát bệnh viện danh tự đổi thành New York Gray Y học trung tâm quên đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lexi sắc mặt tối đen, cảm giác được có bị nghiêm trọng mạo phạm đến. Có thể là nghĩ lại, nếu mà không phải vừa bắt đầu liền đem đăng cần bác sĩ trở thành mục tiêu. Nàng có lẽ có chừng khả năng cũng sẽ là Carter trong miệng một cái khác Gray đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.